Jin, hôm qua bị cảm, mệt quá nên không ra chương mới, hôm nay đỡ rồi định ra liền hai chương thì lại phải học bù với chạy deadline gấp tt thôi, có gì chủ nhật rảnh tôi sẽ cố gắng up hai chương liền nha. Mà tự dưng thấy hơi tội tội bé Diệp cha nam đen đủi trong các dòng cha nam. Cha được đúng một chương mà bị ngược đến giờ là 72 chương chuyện rồi, cách chương.